Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Yêu trong cay đắng được viết bởi tác giả Ngọc Thơ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình huống ly kỳ sau khi mà cô gái tên Nguyệt gặp gỡ với anh chàng Thiên Tân và được anh ta giúp đỡ. Ngày hôm nay thì cô quyết định như thế nào? Liệu rằng tiếp tục làm cái nghề mạt hạn hay là trở về cô nhi viện của người khác nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện này? Câu trả lời sẽ có trong câu chuyện. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Bước ra khỏi quán cà phê mà lòng của tôi nặng trĩu. Tôi cụp mắt nhìn xuống bộ quần áo trên người mình, giờ đây nó bị nhầu nhĩ. Tôi lại nhìn tấm card visit mà Ngọc vừa mới đưa cho tôi. Lòng bàn tay của tôi bóp chặt lấy nó. Lòng tôi đau đớn và rối như tơ vò, vì lúc này đây tôi chẳng biết phải lựa chọn cho mình con đường nào để đi tiếp. Đi mãi vô định như vậy, tôi dừng chân ở quán cũ, ngó vào trong chị Thi đang dọn dẹp quán. Trong quán bây giờ điều hưu lắm, chắc là chị sắp nghỉ bán rồi. Tôi chậm chậm bước vào, hít một hơi thật dài và lên tiếng. Chị Thi. Chị Thi nghe và quay lại, hốc mắt của chị sâu và bị thâm quầng, nhưng chị đang cố gắng tỏ ra bình thường rồi mỉm cười hỏi tôi. Nguyệt đây à, em ổn chứ? Hy vọng em sớm tìm được việc làm mới. Chị chắc là đóng quán thôi. Chị Thi, chị không trách em chứ? Chị trách em làm sao? Trách em vì em cướp đi ba của con chị sao? Nhưng mà bây giờ trách em chả được gì. Chị xem camera rồi, là lỗi của chồng chị, chứ không phải là lỗi của em. Dẫu biết là vậy, nhưng em xin lỗi chị, vì nếu như em không vào quán mình làm việc thì... Không có em, thì có người khác. Nhưng chắc chắn họ không giết anh Quân đâu à? Tôi nói dứt lời, đồng nghĩa khóe mắt rơi ra hai dòng lệ. Tôi không biết mình đang khóc vì điều gì. Là tự dưng, tôi cảm thấy lòng mình bất an và tôi cũng không nghĩ rằng bàn tay của tôi lại có ngày nhuốm đầy máu người như vậy. Bỗng dưng tôi đang nghĩ ngợi nghe tiếng chị Thi hét lớn. Tôi giật mình nhìn chị, thấy gương mặt của chị nhăn nhó, cả người toát đầy mồ hôi, hai tay khệ nề ôm lấy bụng bầu. Chị làm sao thế ạ? Chị đau quá, Nguyệt ơi, chắc chị sắp sinh rồi. Em giúp chị với. Nhưng bây giờ em phải làm sao đây ạ? Chị cố lên. Em gọi xe giúp chị. Nhanh lên. Tôi vòng tay, cố gắng ôm lấy người chị, ngó ra ngoài đường tìm kiếm taxi. May sao có một chiếc đi ngang, tôi vẫy gọi. Taxi tấp vào quán cũng là lúc bên dưới của chị Thi ồ ra một dòng nước màu hồng và lúc này chảy xuống nền gạch. Anh taxi cứu người anh ơi. Tôi sợ hãi trước cảnh tượng này, vội vàng gọi anh tài xế vào giúp. Cũng may anh ấy xông xáo, không ngại ngùng, liền chạy vội vào bế chị vào trong xe. Xe chạy với vận tốc khá nhanh. Bên trong lúc này chị đau quằn quại. Chị vừa đau vừa khóc, vừa bấu chặt lấy tôi. Tôi không biết làm sao, chỉ biết gồng mình làm điểm tựa cho chị, rồi khuyên chị cố gắng giữ sức mà sinh em bé. Cũng may bệnh viện gần đó, nên xe vừa tới cổng bệnh viện, em bé đã lọt ra ngoài. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Những ngày chị Thi nằm viện, tôi tình nguyện ở bên chăm sóc, nên cũng vô tình biết được chị và anh Quân hai bên gia đình cha mẹ cũng chẳng còn ai. Quê nhà anh chị trước đây ở dưới vùng núi, túng thiếu, anh chị phải bán đất vào Sài Gòn lập nghiệp. Anh chị đầu tư vào quán phở. Hai vợ chồng ban đầu cần kiệm làm ăn, nhưng từ ngày có tiền, Quân sinh lòng thay đổi. Nhiều lần có người mới lại làm khổ chị Thi. Cho đến lần này tới lượt tôi thì mọi chuyện đã khác. Chị Thi sinh một cô bé gái xinh xắn và dễ thương. Chị Thi sinh xong rồi về nhà, từ đó tôi theo chị về luôn. Nhớ lúc đó tôi có đề nghị với chị để tôi chăm sóc cho chị đến khi mẹ con chị cứng cáp, tôi mới rời đi. Ban đầu chị Thi không đồng ý, nhưng vừa sinh xong chị có triệu chứng băng huyết, Cuối cùng chị đồng ý cho tôi ở lại. Chị nói với tôi rằng chăm chị bao lâu thì tiền công chị trả cho tôi sòng phẳng tới đó, không bao giờ để tôi thiệt thòi. Ngày tháng trôi qua thấm thoát, bé An, con của chị Thi, tròn 1 tháng tuổi, thì cũng là lúc tai họa ập đến một lần nữa, khiến cho chị Thi bị tai biến. Nhìn chị nằm liệt giường, một bên là con thơ dại, tôi cầm lòng chẳng đặng, nên bao nhiêu tiền tôi có được đều đưa chị vào bệnh viện chữa trị. Bởi vì tôi biết tôi còn nợ ân tình của chị lớn lắm. Dù như thế nào đi chăng nữa, phải cố gắng lo cho mẹ con chị. Thời gian đó tôi vừa lo cho bé An, vừa lo cho chị Thi. Cuối cùng chỉ sau 1 tuần nằm viện mà chị tiêu hết bao nhiêu tiền tôi có, chị Thi cũng có tiền, và tất cả đều tan hết. Nhưng sức khỏe của chị lại chẳng khá lên, còn bé An lại còn quá nhỏ dại. Cuối cùng sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định thuê người về chăm bé An và ra vào bệnh viện chăm sóc chị. Tôi tìm cách liên lạc với Ngọc để nhờ nó giúp tôi. Cái giọng lèm bèm kiểu ngái ngủ của Ngọc lại nói trong cáu gắt. Ai gọi thế? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, 1 giờ đêm, sợ con Ngọc đang bực tức lại tắt máy, nên tôi nhanh chóng nói luôn. Tao Nguyệt đây. Bây giờ mày gọi cho tao có chuyện gì quan trọng à? Tao định hỏi xin việc mày, không biết mày có thể... Thôi được rồi, tao hiểu. Bây giờ khuya rồi, tao đi ngủ đây. Anh Nam mới ngủ, không muốn phiền. Ngày mai tao sang rồi chúng ta nói chuyện nhé. Nói xong nó liền tắt máy. Tôi nhìn chiếc điện thoại tối thui mà ngây người. Tự nhiên có cảm giác tự ái trỗi dậy, cảm giác Ngọc xem thường tôi. Một lúc sau tôi vẫn ngồi im lặng và không muốn nhờ vả nó nữa. Bởi vì một mặt tôi tự ái với thái độ vừa rồi của Ngọc, một mặt tôi ái ngại với cái việc mà mình sắp làm. Bởi vì tôi nghe Ngọc nói qua việc đó rồi, chả có gì tốt đẹp ngoài 2 tiếng làm gái mà thiên hạ người ta hay gọi với một cách khinh bỉ. Tôi im lặng bỏ điện thoại qua một bên rồi nằm đó cho đến khi màn đêm đi qua. Buổi sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi của Ngọc. Chần chừ một lúc tôi mới nghe máy. Alo, tao nghe. Ra ngoài mở cửa đi, tao đứng bên ngoài rồi. Nghe Ngọc nói tôi giật mình, vội vàng buông điện thoại xuống. Tôi lật đật chạy ra ngoài cổng. Ngọc đứng lù lù trước mặt tôi lúc nào. Tôi có hơi ngạc nhiên vì không hiểu vì sao nó lại biết nơi này. Sao mày biết tao ở đây? Thì tao qua phòng tìm mày, nghe mấy người kia bảo mày qua quán này. Ở với ai à? Mà lúc tối, mày gọi cho tao, có chuyện gì thế? Tôi nhìn Ngọc ngập ngừng, định bụng thôi không nhờ nó. Nhưng vừa nghĩ xong là trong đầu tôi nhớ ra hình ảnh chị Thi đang nằm trên giường bệnh. Bé An đang mong mẹ, đến cuối cùng đành bấm bụng kể cho nó nghe hết tất cả mọi chuyện và mong muốn tìm việc làm của tôi. Quán anh Nam thì lúc nào cũng cần có gái, nhưng mà mày có chắc là mày làm được không? Tao gọi đến cho mày thì chắc chắn tao làm được. Mày chắc chứ? Khi bước vào rồi, mày không được hối hận. Mà còn một điều nữa, một khi mày làm cái nghề này, thì mày phải vứt đi cái sĩ diện của mày. Ừ. Vậy thì bây giờ, mày vào thay quần áo đi, rồi ra đây tao chở mày sang quán gặp anh Nam. Ngọc chở tôi sang quán. Cái quán này khác cái quán lần trước, cũng là quán bar nhưng nhỏ hơn bar Thiên Tân, vì là ban ngày nên ở đây khá yên tĩnh. Rồi nó đưa tôi tới phòng gặp Nam, bạn trai của nó. Theo Ngọc bước vào trong, căn phòng rất lớn nhưng hơi tối. Tôi thấy Nam đang ngồi cạnh chiếc laptop, xung quanh bàn là những cọc tiền được xếp xung quanh, rồi có những kệ rượu với những màu sắc xanh đỏ tím vàng đắt đỏ. Cuối cùng là Nam, anh ta cởi trần và lần này tôi có thể nhìn rõ cơ thể ấy. Nhìn thẳng vào anh ta tôi run run, chống ngực cứ đập dồn dập. Trông thấy Nam lần này tôi không khỏi hoảng hốt và ngỡ ngàng khi mà phía sau lớp áo sơ mi lần trước tôi gặp. Bây giờ cả cơ thể anh ta xăm kín những hình thù ghê rợn, thái độ lạnh lùng, gương mặt cau có khó chịu. Đối với một đứa con gái nhút nhát như tôi, thật sự khi bước vào nơi này tôi cảm thấy hối hận. Chuyện này là sao đây? Tại sao Ngọc lại đưa bạn em đến đây? Em biết nơi này không tùy tiện cho người lạ vào cơ mà. Ngữ điệu lạnh lùng và cục xúc này tôi không thể nào ngờ tới, vì dù sao tôi từng gặp anh ta 1 lần. Lần trước anh ta ngọt ngào ấm áp với con Ngọc, vậy mà hôm nay tại sao lại đối xử khác biệt như vậy? Mặc dù thái độ khó chịu của anh ta biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng mà Ngọc lại cứ ở bên cạnh, ngọt ngạt phân trần. Đây là Nguyệt, bạn của em. Anh gặp Nguyệt rồi mà. Bạn của em thì sao? Bạn của em nhưng không phải là bạn của anh. Ngọc này, em có nghĩ em đến được nơi này, đó là một ngoại lệ rồi không? Em sai rồi, em xin lỗi. Bây giờ có chuyện gì? Nói thẳng vấn đề đi. Em muốn hỏi anh cho Nguyệt vào quán mình làm. Em muốn bạn em làm gái sao? Em không muốn, nhưng ngoài làm gái ra bây giờ, nó còn làm gì được chứ? Em từng kể cho anh nghe cuộc đời của nó rồi. Anh Nam, thế chả nhẽ anh không cho nó một cơ hội hay sao? Thôi được, để anh suy nghĩ. Vậy là anh đồng ý cho Nguyệt ở lại, có đúng không? Lần này Nam im lặng, anh ta thong thả mặc chiếc áo sơ mi vào. Chỉ vì có tôi nên ngại, rồi tiếp tục nhìn vào màn hình laptop. Tuyệt nhiên, chẳng nói năng câu nào với tôi. Bên kia sau một lúc Nam bấm cái gì đó trên laptop, rồi sau đó gặp lại, rồi anh ta cầm điện thoại gọi cho ai đó. Mày qua đây đi, có người mới. Không gian bắt đầu hơi khó chịu, tim tôi đập mạnh vô cùng vì nhìn sắc mặt anh ta lúc này hơi dữ tợn. Tôi sợ mình không được anh ta đồng ý cho tôi ở lại làm việc, nên tôi bén lén nhìn con Ngọc ra hiệu. Ý tới muốn hỏi nó bây giờ, tôi phải làm gì tiếp theo. Hai em ngồi xuống ghế chờ một chút, tí thằng bạn anh qua rồi tính. Ngọc, lấy nước cho bạn. Vâng ạ. Nguyệt ơi, lại đây, ngồi xuống đây. Tôi thở phào một tiếng với con Ngọc, rồi đi chậm chậm lại ghế. Cảm giác anh ta hung dữ tôi cũng sợ, nhưng bây giờ nói nhẹ nhàng thế này làm tôi bớt căng thẳng. Anh ta thật sự nhìn thấy khó gần lắm, không hiểu tại sao con Ngọc lại yêu anh ta cho được. Con Ngọc đem tới cho tôi một ly nước cam, còn Nam một ly cà phê đen đá. Anh ta hớp một ngụm, sau đó nói gì với Ngọc vài tiếng, rồi bước ra ngoài. Ở lại phòng chỉ còn tôi với Ngọc, hai đứa ngồi chờ đợi và bắt đầu nói chuyện. Này, bạn trai của mày hôm nay nhìn lạnh lùng thật đấy. Vậy mới khiến con gái chết lên chết xuống chứ. Mà tất cả là tại anh vậy, chưa lên giường ngọt ngào lắm. Mày tém tém cái miệng lại chứ, nói chuyện như vậy không biết ngượng mồm sao? Có cái gì phải ngượng? Cái con này, mày tới bây giờ rồi, còn nhà quê thế. Ở đây đôi khi giữa chốn đông người, chúng nó còn đè nhau ra hiếp trước mặt mày đấy. Mày làm quen đi. Mày đừng nói điêu, ai đời làm thế bao giờ? Tao không điêu, mày muốn xem không? Tao đưa mày đi một vòng. Là có phim ếch cho mà xem. Thôi thôi, mày bớt đùa. Khoái gần chết còn xấu hổ cái gì? Cái con này, không phải ai cũng như mày. Thôi được rồi, tao đùa thôi. Mày đừng nổi điên lên như thế. Nhưng mày đùa không vui. Bọn tôi trò chuyện qua lại, bất ngờ cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra. Theo sau Nam lúc này không ai khác, chính là cái người mà lần trước tôi đã từng gặp vài lần. Thiên Tân bước vào, toàn thân anh ta là một cây đen, sắc mặt cũng chẳng khá hơn Nam là mấy. Lướt mắt thấy tôi, anh ta có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Ý mày nói là cô ta sao? Nam thong dong ngồi xuống, bắt chéo chân và ngã người ra phía sau lưng, tựa vào thành ghế. Còn Ngọc cũng nhanh chóng đi tới, xà vào lòng của hắn ta. Anh ta nhếch môi, trả lời câu hỏi của Thiên Tân. Đúng, chẳng ai phù hợp hơn bạn của Ngọc. Chẳng phải mày đang cần gấp à? Tao thấy cô ta hợp với tiêu chuẩn của mày đấy. Để tao xem. Mày không chốt là tao chốt đấy. Thôi được rồi, tao chốt. Chẳng ai hiểu mày bằng tao. Tôi ngồi trơ người như khúc gỗ, lắng tai nghe bọn họ nói nhưng chẳng hiểu mô tê gì. Chỉ thấy ba người kia cười nói khoái chí với nhau, riêng tôi là ngáo ngơ, không biết họ nghĩ gì. Cuối cùng sau khi thỏa hiệp với Nam, Thiên Tân đi tới gần tôi, anh ta bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi đứng lên, khiến tôi có chút bàng hoàng. Cô đi theo tôi. Nhưng mà đi đâu? Thì đi kiếm tiền. Tôi đờ người, hai mắt tròn xoe nhìn Thiên Tân, chưa biết phản ứng thế nào, thì thấy Nam đứng lên nhìn tôi, kiên định nói. Em muốn kiếm tiền thì đi theo nó, có lợi chứ chẳng có hại gì cho em đâu. Tôi lại nhìn sang Nam, nhìn Ngọc đang nháy mắt gật đầu, ý bảo tôi yên tâm. Tôi không hiểu tại sao tôi liền im lặng, không còn thái độ cự tuyệt. Có thể tôi đang tin tưởng vào lời nói đó. Nếu như cuối cùng Thiên Tân đưa tôi đi, thì vô thức tôi chẳng phản kháng nữa. cứ bước chân theo anh ta một cách kỳ lạ. Trong suốt đoạn đường đi, Thiên Tân khá im lặng. Anh ta chỉ tập trung lái xe và chẳng có một động thái nào là muốn nói chuyện với tôi. Còn tôi thì trong lòng cũng lăn tăn, chẳng hiểu anh ta đang muốn gì. Nhưng cũng không muốn hỏi. Tôi đành quay mặt đi ra ngoài, nhìn qua khung cửa kính. Tôi ngắm nhìn dòng người vạn vật đang lướt qua, nhìn lại tấm thân tàn của mình. Tôi đành tặc lưỡi. Đi đâu cũng được, làm gì cũng được. Thôi thì mặc kệ đời, mặc kệ cho số phận, đưa đẩy mà thôi. Xe chạy khá lâu, sau đó tấp vào một cửa hàng thời trang. Anh ta đi vào đó một mình, dặn tôi ngồi yên trong xe. Tôi nghe lời răm rắp, ngồi im lặng, không hỏi han thêm câu nào. Nửa tiếng sau anh ta ra ngoài, trên tay xách rất nhiều túi đồ, không biết trong đó là gì, tôi không dám hỏi. Một phần Thiên Tân bỏ hết vào cốp xe, nên cuối cùng tôi chỉ biết nhìn, rồi tự suy nghĩ. Xe tiếp tục chạy, lần này đậu lại trước mắt tôi là một ngôi nhà cao tầng. Chưa kịp để tôi ngắm nhìn hết xung quanh, thì nghe bên tai mình tiếng nói khá cục xúc của Thiên Tân. Cô xuống xe đi, tới nơi rồi. Cô định để tôi mời cô vào nhà sao? Anh không cho tôi xuống. Nếu mà tôi tự động xuống, để tôi bị ăn chửi à? Ai mà dám chửi cô chứ? Thì anh chứ ai? Đúng là giỏi suy diễn. Cô vào trong đi, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Tôi nghe vậy liền xuống xe, chậm chậm bước theo Thiên Tân vào nhà. Hai bên lối đi đầy hoa cảnh rực rỡ, dưới chân được lót đầy cỏ nhân tạo, trông rất đẹp. Cảnh vật nơi này lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng nên nó cứ cuốn hút tâm trí tôi. Bên ngoài sân đã đẹp, bên trong lại càng sang trọng. Những nội thất nơi này được trang trí hài hòa với gam màu trắng khiến tôi cảm thấy vừa mắt. Đang mải mê nhìn ngắm xung quanh, bất ngờ bên tai tôi, Thiên Tân lại lên tiếng. Tôi cởi trước hay là cô cởi trước? Câu nói từ miệng Thiên Tân vang lên khiến tôi chết sững. Tôi quay lại nhìn anh ta, hai má tôi bắt đầu ửng hồng. Mường tượng câu nói này, đứng ngay bậc thềm nhà và nói ra câu này sao? Cởi cái gì? Anh bị điên à? Cô đúng là cái đồ óc lợn. Tôi nói cởi giày, cô đứng đó chắn hết cửa của tôi. Tôi hỏi cô là cô cởi giày trước hay tôi cởi trước để con bước vào nhà? Ôi giời, cô đang suy nghĩ cái gì thế hả? Tôi nghe anh ta nói xong tôi lại càng quê mặt. Mặt tôi đỏ bừng vì cái suy nghĩ đen tối vừa rồi của mình. Lát sau tôi điều chỉnh lại tâm trạng, rồi nhanh chóng bỏ dép bên ngoài để đi vào trong. Ngồi tựa lưng xuống ghế, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, xem có ai trong nhà không. Cảm thấy quá vắng vẻ, tôi liền mạnh dạn lên tiếng. Anh đưa tôi về đây làm gì chứ? Nghe bảo cô đang cần tiền. Đúng, nhưng không hiểu việc của tôi liên quan gì đến anh. Liên quan chứ, vì người trả tiền cho cô là tôi. Anh trả tiền cho tôi á? Tại sao chứ? Bởi vì tôi muốn tìm cho mẹ tôi một cô con dâu thay thế. Nghe Thiên Tân nói đến đây, tôi chỉ biết há hốc mồm nhìn anh ta. Cái từ con dâu thay thế này, tự dưng tôi cảm thấy nó không được ổn cho lắm. Anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Thì bây giờ cô là bạn gái hợp của tôi trong vòng một năm. Sau khi bạn gái tôi về nước, thì cô hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cũng hoãn lại được cuộc hôn nhân mai mối. Xong việc, tôi đưa cho cô 500 triệu. Dễ dàng như vậy thôi sao? Rất dễ, chỉ là khi bắt đầu cô phải làm cách nào đó để mẹ tôi thích cô là được. Và quan trọng là trong vòng một năm đó, cô không được phép yêu tôi. Nghe đến đây tôi lập tức liếc xéo anh ta một cái, bởi vì tôi cảm thấy rất khó ưa với kiểu nói chuyện tự tin của anh ta. Chuyện không yêu anh thì ok, tôi đồng ý. Cái này không khó với tôi. Nhưng mà chuyện làm mẹ anh thích tôi hơi khó đấy. Thiên Tân nhìn tôi nhếch môi cười, một tay rút trong bao thuốc ra một điếu và hút, làn khói trắng bắt đầu phả ra. Cái giá của 500 triệu khá lớn, cô cứ suy nghĩ đi. Mẹ tôi không khó, chắc còn là cô làm được. Nhưng mẹ anh tôi chưa gặp bao giờ. Chưa gặp thì tối nay gặp. Nhớ lời tôi nói, chỉ cần cô làm mẹ tôi thích thì 500 triệu chắc chắn nằm ngay trong lòng bàn tay của cô. Thiên Tân nói, liền đi nhanh lên lầu, còn tôi ngồi lại ghế sofa và suy nghĩ. Thật tình tôi đang cần tiền vì còn phải lo cho chị Thi và trả tiền chị Vú nuôi bé Na. Phần nữa tôi muốn cuộc sống sẽ tốt hơn nên nhờ vào số tiền 500 triệu anh ta hứa với tôi. Nhưng cuộc trò chuyện Đạo quà nó rời rạc nội dung, tôi không hiểu được nhiều. Cuối cùng tôi đành bấm bụng, gọi cho Ngọc. Alo, mày được anh Tân đưa đi đâu rồi? Tao không biết nữa, nhưng chắc là nhà riêng. Ngọc này, mày cho tao hỏi, Thiên Tân nói với tao chuyện này, mày hiểu ý anh ta muốn gì không? Tại sao nghe xong tôi không hiểu gì? Mẹ anh Tân muốn anh ấy lấy con gái của đối tác, nhưng anh ấy có người yêu rồi, người yêu đi nước ngoài chưa về, nên chắc chắn là tìm mày để thế thân. Nhưng mà thôi không sao đâu, ban đầu tao tưởng anh Nam đưa mày qua cho Thiên Tân, nhập vào động gái đi khách cơ. Nhưng mẹ ngày kể như thế này tao yên tâm hơn, dù gì cũng định làm gái nuôi thân, làm gái cho anh Tân ấy còn mong cái gì. 500 triệu đó, mày nhớ làm cho tốt. Ừ. Tôi còn chưa kịp hỏi gì thêm thì Ngọc tắt máy. Trong lòng tôi bây giờ lại rối như tơ vò. Trời chiều bên ngoài khuất bóng nắng, tôi thả điện thoại xuống và ngả lưng tựa vào sofa. Tôi nhìn quanh rồi thêm ngao ngán. Tôi bây giờ với cái tuổi chẳng lớn cũng chẳng nhỏ, chẳng có gì ngoài một tiền án giết người, và bây giờ lại sắp bước vào con đường làm gái. Cuối cùng sau bao nhiêu suy nghĩ thông suốt, tôi chẳng biết mọi chuyện đến con đường này là do tôi lựa chọn hay do ông trời sắp đặt sẵn dành cho tôi. Biết là con đường phía trước đen tối, tôi muốn bước ra khỏi, nhưng đôi chân của tôi lại hèn nhát, không dám quay đi. Cuối cùng tôi đành chọn cách đồng ý, vì đơn giản tôi phải đồng ý với Thiên Tân thì tôi mới có tiền. Tôi ngồi thẫn thờ dưới này một lúc thì Thiên Tân từ trên lầu bước xuống. Lúc này anh thay bộ quần áo thể thao, ngõ ra nhìn tôi, anh ta chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng đi thẳng ra ngoài. Một lúc sau đi vào ném vào người tôi một túi lớn. Cô lên phòng thay quần áo, một lúc nữa mẹ tôi sang. Mẹ anh sang đây á? Bà không sống chung nhà với anh à? Không, nhà này chỉ mình tôi sống thôi. Gia đình anh giàu có nhờ, mỗi người một nhà. Đúng thế, cô nhanh nhanh thay quần áo đi, nhà vệ sinh trên lầu, rẽ trái. Tự nhiên nghe tôi khen gia đình anh ta giàu có, thái độ của Thiên Tân chợt trùng xuống hẳn. Tôi không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng mà tôi chẳng dám hỏi thêm, liền cầm túi sách, đi thẳng lên trên lầu. Khoác lên người chiếc váy mà Thiên Tân đưa, tôi ngỡ ngàng nhìn mình trong gương, rồi tôi thầm khen mình, bây giờ tôi trông rất xinh. Cũng chẳng hiểu Thiên Tân làm sao có thể chọn chiếc váy vừa in với tôi thế này. Nhìn tôi bây giờ tựa như một nàng công chúa. Nhẹ nhàng xoay người mấy vòng, thả nhẹ mái tóc buông dài xuống vai. Tuy chẳng dùng son phấn, nhưng gương mặt của tôi bây giờ lại phiếm hồng. Chậm chậm đi xuống, đứng trước Thiên Tân tự dưng tôi hơi ngại ngùng, còn anh ta lúc này cứ nhìn tôi mãi. Đúng là vịt hóa thiên nga. Câu chuyện này có thật đấy. Anh đang khen tôi hay là chê tôi? Tôi đang nói nhờ cái váy tôi mua nên cứu vớt được nhan sắc của cô. Chứ không phải là nhờ nhan sắc của tôi nên chiếc váy của anh mua vô tình có giá trị à? Cô nghĩ như vậy sao? Cô tự tin thật. Chứ sao nữa? Lần này Thiên Tân không nói thêm, chỉ nhếch môi nhìn tôi cười. Nụ cười lần này vô cùng tự nhiên và rất đẹp. Nó lấn át đi vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo của anh ta. Nếu như Thiên Tân cứ mãi giữ thái độ như thế này, chắc anh ta sẽ đáng yêu lắm. Tôi đang mải mê nhìn Thiên Tân và rơi trong cái suy nghĩ lạ lùng của mình, thì đúng lúc này bên ngoài có tiếng xe chạy vào. Tôi và anh ta đồng loạt nhìn ra ngoài, bất ngờ vừa hay Thiên Tân luồn tay, nắm chặt bàn tay của tôi. Vở kịch bắt đầu, cô liệu mà diễn. Tay chân tôi bắt đầu run và rịn đầy mồ hôi, đan xen cảm giác hồi hộp, nhưng tôi không nói gì vì ngay bây giờ trước mắt tôi trong xe bước ra là một người phụ nữ rất sang trọng. Đi theo bên cạnh bà là một bé gái khoảng tầm 7 tuổi. Bà ta và bé gái đi tới chỗ chúng tôi, họ sang trọng và quý phái, khoác trên người toàn đồ hiệu đắt tiền, lại thêm cả mùi nước hoa thơm lừng. Thiên Tân gặp bà ta liền tiếng gọi mẹ, còn tôi cúi đầu. Sau đó bé gái đi bên cạnh bà vừa gặp Thiên Tân liền vui mừng nhảy vào người ta, anh ta rối rít gọi một tiếng ba. Anh ta thái độ không mấy vui, đôi mày rậm cau lại nhưng không tỏ ra xa cách. Tình cảnh này khỏi cần nói khiến tôi chấn động hoàn toàn. Bà ta liếc nhìn sang tôi dò hỏi. Đây là ai? Thiên Tân lúc này không đợi tôi trả lời, từ từ thả con bé xuống. Anh ta nhìn tôi, chắc biết tôi đang hồi hộp, liền siết chặt bàn tay tôi, giống như trấn an. Ánh mắt nhìn tôi âu yếm, giọng nói có phần dịu dàng. Đây là bạn gái con. Bạn gái của con sao? Con đang trêu mẹ đi à? Con làm sao mà dám? Mẹ vào nhà đi, chúng ta nói chuyện. Mẹ con họ vào, tôi đi theo sau. Nhưng giờ phút này tôi không còn cảm thấy dễ chịu một chút nào. Không phải mẹ anh tao hung dữ làm tôi sợ, mà là tôi đang hoang mang vì sự xuất hiện của bé gái. Chẳng nhẽ đây là con gái của Thiên Tân, anh ta có vợ rồi sao? Như thế thì vợ anh ta đâu? Rồi còn cả bạn gái đang ở nước ngoài, và cả cái cô gái gì đó mẹ anh ta muốn anh ta cưới. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối khiến cho tôi không khỏi lo sợ về số phận của mình. Và bây giờ tôi càng sợ hơn khi mà biết sau khi vào trong nhà, tôi bắt đầu nói dối cùng với Thiên Tân. Sau khi mẹ con họ ngồi xuống ghế, Thiên Tân nhìn tôi. Em đi lấy nước cho mẹ nhé. Giọng nói của anh ngọt ngào, ánh mắt trìu mến. Nhìn tôi lúc này của anh khiến tôi nổi da gà. Từ từ tôi rút bàn tay mình ra khỏi tay Thiên Tân, sau đó tôi gật đầu đi nhanh về phía phòng bếp. Bỏ lại sau lưng hai mẹ con họ, tiếp tục tranh cãi một việc gì đó. Đứng một mình cảm thấy an toàn, tôi thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tìm vị trí, chỗ úp ly và vị trí nơi để nước của nhà họ. Cũng may sau nhà bếp gọn gàng nên tôi không tốn thời gian. Sẵn có hộp trà đào và cà phê, tôi liền pha cho mẹ anh một ly trà đào, còn Thiên Tân một ly cà phê đen đá. Hai ly nước hoàn toàn chẳng để một chút đường, vì đơn giản tôi tìm không thấy hũ đường đâu. Còn về phần đứa bé, tôi tiện tay lấy trong tủ lạnh một hộp sữa chua, sau đó bưng lên. Mẹ con họ đang nói gì đó, không khí vô cùng căng thẳng. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, cuộc trò chuyện của họ dừng lại ngay. Rồi bà ta bắt đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại nơi bụng của tôi. Con mời bác dùng nước. Em mời anh. Tôi cẩn thận đặt hai ly nước, sau đó đứng về phía Thiên Tân. Ngay tức khắc, anh ta đưa tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh. Đằng kia mẹ anh ta vừa cầm ly trà lên, đưa vào miệng uống. Chẳng biết tôi pha có đúng khẩu vị hay không, mà bà ấy uống xong cứ cầm ly nước lên nhìn mãi. Tâm tư có vẻ suy tư điều gì, làm tôi nhìn theo lo lắng. Tại sao cháu lại biết ta thích uống trà đào, mà lại không phải cho đường vào? Dạ, ý của bác, trà rất ngon. Tôi ngạc nhiên nhìn bà ta, cả người ngây ra, đơn giản tôi không nghĩ sự vô tình của mình lại có thể đúng với sở thích của bà ta. Tôi cảm thấy rất vui, liền phấn khởi lên tiếng. Dạ thưa bác, con nghĩ đào ngâm đã ngọt rồi, khi pha với trà có vị ngọt nên không cần cho đường, không ngờ lại có thể hợp với sở thích của bác. Con nói không sai, nhưng với cách giải thích thế này thì bác biết thằng Tân chưa nói với con về sở thích của bác. Xem ra coi như con hợp với tính của ta. Mà thôi, trễ rồi, hai đứa lo đi ngủ đi. Mẹ về, còn Thiên Nga ở lại với bọn con. Con bé nghe xong liền nũng nịu níu tay bà, hai mắt ửng nước, giọng nói nhỏ nhẹ. Bà nội ơi, bà nội bỏ con. Con ở đây với bà ngoan, nội đi công việc, rồi nội quay lại đón con sau. Có thật là không? Nội đón con không ạ? Nội nói thật. Hai bà cháu đang nói chuyện, Thiên Tân đột nhiên tỏ ra thái độ khó chịu. Như vậy là sao hả mẹ? Thì là như vậy, con của con mẹ đưa về đây, con chăm sóc con bé cho cẩn thận. Nói dứt lời bà ta đứng dậy đi thẳng ra ngoài xe, tôi và Thiên Tân chỉ biết đứng im để nhìn theo. Thiên Tân thở hắt ra một hơi, bất lực ngồi xuống ghế. Con bé này là con của ai? Thiên Tân nhìn tôi, kéo bé Thiên Nga vào lòng. Mẹ tôi đến đây xem mắt con dâu thôi. Chỉ có vậy thôi á? Còn cô bé này... Là con của tôi. Con của anh? Vậy vợ anh đâu? Chết rồi. Tôi há hốc miệng kinh ngạc, nhìn Thiên Tân mà không nói nên lời. Vợ anh ta chết rồi sao? Đúng là tôi không thể nào tin được. Nhưng còn nhiều thắc mắc trong đầu, tôi tiếp tục hỏi. Thế mẹ anh không bắt anh cưới ai đó? À mà xem ra mẹ anh dễ chịu nhở. Tôi cứ tưởng bà nhìn thấy tôi ở cùng anh, bà hung dữ phản đối cơ. Có phản đối, nhưng tôi sắp xếp ổn rồi. Anh sắp xếp thế nào? Rồi chuyện tôi ở đây, anh nói với mẹ anh chưa? Trái với thái độ lo lắng dò hỏi của tôi, Thiên Tân nở một nụ cười đầy bí ẩn. Anh ta khom sát mặt của tôi. Tôi ngửi được cả mùi nước hoa nam tính, cả mùi bạc hà trong hơi thở của anh ta nữa. Tôi nói rằng cô có bầu, nên không thể nào cưới người khác được. Mẹ tôi nghe xong đồng ý rồi đấy. Nói xong anh ta quay sang bế con bé, đi lên phòng, không kịp để tôi nói thêm. Còn tôi sau khi định thần được câu nói vừa rồi, máu trong người của tôi bốc lên. Cái gì mà có bầu cơ chứ? Anh nói cái gì cơ? anh nên nhớ tôi và anh trong giao kèo, không có điều lệ đó. Tại sao anh dám nói ra như vậy? Tôi ôm cục tức đến nghẹn cổ, bởi vì biết Thiên Tân vừa lừa mình nên vô cùng bức xúc. Con bé Thiên Nga nghe xong sợ hãi mếu máo, ôm chầm lấy cổ của anh. Đối diện với tôi, anh cầm tay tôi, dứt ra khỏi người của anh. Có con nít ở đây, cô đừng nói nhiều. Đợi tôi một chút. Anh ta nói xong bế con bé đi nhanh lên phòng, bóng lưng quay về phía tôi trông lạnh lùng vô cảm. Tôi đoán chắc anh ta cho con bé đi ngủ. Một lúc sau Thiên Tân mới đi xuống, bắt gặp tôi còn đứng ngay cầu thang. Anh ta chỉ lắc đầu nói với tôi. Cô nghe tôi nói, vốn dĩ ban đầu tôi định để cô về đây giới thiệu cô là bạn gái của tôi, để mẹ tôi không bắt ép tôi cưới người khác. Nhưng mẹ tôi nhất định không chịu, còn bảo ngoài lý do nếu tôi có con ở ngoài, thì mẹ tôi miễn cưỡng đồng ý. Thế nên tôi phải nhất quyết làm như vậy với cô. Còn không, ấy, dù tôi có cả 10 đứa bạn gái thì mẹ tôi vẫn quyết định cho tôi lấy Minh Trang, bởi vì hợp tác giữa hai gia đình. Nói đến đây bỗng dưng Thiên Tân trầm giọng, anh ta nhìn tôi xong, không đi lên phòng nữa mà đi tới ghế ngồi xuống. Tôi hết cách rồi, bởi vì tôi không muốn cưới Minh Trang. Nhưng anh không thể nào nói tôi có bầu với anh được. Còn nữa, anh biết nếu như từ chối hôn nhân với cô ấy, gia đình anh rơi vào phá sản, nhưng anh vẫn quyết định không theo ý gia đình. Xem ra là tự chính anh đang đẩy anh, gia đình của anh vào con đường chết. Nếu tôi có con với người khác, chắc chắn gia đình Minh Trang hủy hôn ngay. Cô ta không muốn nuôi con người lạ đâu. Còn về phần hợp tác giữa gia hai gia đình, chắc chắn có xung đột. Nhưng không phải họ nói rút vốn, là rút ngay. Cái chính tôi muốn cô về đây là để hủy hôn với Minh Trang trước. Và có lý do để ba mẹ tôi không ép buộc tôi. Còn công ty tôi và Nam, tôi tìm cách giải quyết. Nếu công ty chết, tôi dư sức nuôi được ba mẹ của tôi. Anh nói vậy là sao? Thế bé Thiên Nga là con của anh thật. Nếu cô ta biết được sự hiện diện của Thiên Nga, cô ta có hủy hôn thôi. Lần này không hiểu sao khi tôi nói ra câu này, Thiên Tân lại chợt bật cười, nụ cười khó hiểu vô cùng. Vì Thiên Nga là con gái của bạn thân Minh Trang, cũng vì muốn trả thù bạn cũ mà cô ta nhất quyết muốn cưới tôi, để thay bạn mình giày vò con bé. Cũng may mẹ tôi biết chuyện, nhanh chóng đưa con bé sang đây ở cùng tôi. Biết cô ta dã tâm, nhưng mẹ tôi vì không muốn công ty rơi vào phá sản, nên không dám hủy hôn. Bây giờ cô hiểu rồi chứ? Tôi chưa hiểu. Chuyện của anh rắc rối, tôi đau cả đầu. Nhưng mà xem ra anh cũng tính toán nhỉ. Nhưng cái chuyện tôi và anh có con với nhau... Chuyện có con chúng ta có thể nói dối. Cô không cần phải làm quá lên như vậy. Cô quên lúc nãy, tôi bảo cô chuẩn bị diễn trò sao? Tất cả là diễn trò. Cô yên tâm rồi chứ? Nhưng nếu như mẹ anh điều tra, thì tôi phải làm sao? Tạm thời đối với cô, tôi chưa có hứng thú, nên chúng ta cứ tiếp tục diễn trò. Còn nếu như mẹ tôi nghi ngờ thì chúng ta lúc đấy... Sẽ như thế nào? Cô biết rồi đấy. Sẽ như thế nào? Thì từ giả thành thật thôi. Tôi cứng họng không biết nói gì với Thiên Tân, nên đành im lặng rồi bĩu môi nhìn anh ta. Nhưng rồi chợt nhớ ra số tiền anh ta giao kèo với tôi, ngay lập tức tôi liền lên tiếng. Khi thấy anh ta chuẩn bị rời đi. Này, Thiên Tân. Chuyện gì? Tôi muốn hỏi số tiền anh hứa với tôi. Bao giờ anh mới đưa cho tôi? Tôi vừa nói vừa gãi đầu vừa ngập ngừng vì ngại. Vì dẫu sao anh ta chỉ mới đưa tôi về đây. Giờ đòi tiền liệu có quá sớm hay không? Thế nhưng nếu không có tiền thì tôi làm sao lo cho mẹ con chị Thi được? Với lại tôi cũng cần tiền để lo cho cuộc sống của tôi. Nghe tôi hỏi xong, Thiên Tân lập tức ngồi xuống. Anh ta không trả lời vội mà chỉ nhìn tôi thôi. Cô cần tiền gấp đến như vậy sao? Thì đúng, tôi đang rất cần tiền. Thế cô có chắc chắn hoàn thành tốt giao kèo với tôi không? Tôi hứa, tôi sẽ làm tốt. Cô chắc chắn như vậy sao? Thì chắc chứ, chuyện gì làm có tiền, chắc chắn tôi sẽ làm tốt. Thôi được, vậy cô đợi tôi một lúc, tôi lên phòng lấy tiền đem xuống cho cô. Ừ. Thiên Tân đi lên lầu một lúc sau đi xuống, trên tay là một xấp tiền màu xanh mới cóng, khiến tôi nhìn thôi cũng đủ thèm thuồng. Anh ta đặt xuống bàn rồi nghiêm giọng nói với tôi. Đây là 200 triệu, phần còn lại khi nào xong việc tôi đưa nốt cho cô. Phòng hờ cô lấy xong, rồi cô biến mất. Anh yên tâm, tôi tham tiền thật, nhưng tôi hứa chắc chắn tôi giữ lời. Ok, bây giờ còn chuyện gì nữa không? Nếu không, ấy, tôi đi ngủ đây. Phòng của cô ở trên lầu, rẽ trái. Tôi muốn xin anh ngày mai cho tôi về phòng trọ lấy ít đồ. Với lại tôi cần sắp xếp cho chị và cháu của tôi. Họ đang trong tình trạng khó khăn và bệnh tật. Sau việc tôi quay lại ngay. Nghe tôi nói xong, Thiên Tân quay sang nhìn tôi dò xét. Tôi cũng sợ anh ta sẽ không đồng ý. Thế nhưng may mắn cuối cùng anh ta gật đầu, sau đó bước thẳng lên lầu. Còn tôi vội vã cầm chặt tiền, đi theo hướng phòng Thiên Tân chỉ, sau đó bước vào bên trong. Cả một đêm nằm trong căn phòng sang trọng, trên chiếc giường êm ấm đầy đủ chăn nệm sạch sẽ. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng thể nào chợp mắt. Nhìn sấp tiền trong tay, tôi ôm chặt lấy nó như thể báu vật và rất sợ đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng rồi cuối cùng thời gian trôi nhanh, phút chốc trời sáng, tiền trên tay tôi vẫn còn. Một nỗi vui mừng không sao có thể diễn đạt thành lời. Tôi nhảy cẫng lên trong niềm hạnh phúc khi mà mọi chuyện vẫn là sự thật, chứ không phải giấc mơ. Do tôi có thói quen dậy sớm, thế nên khi tôi bước xuống nhà, chưa thấy Thiên Tân cùng con gái anh ta dậy. Lại vòng quanh căn nhà rồi lại xuống bếp. Căn bếp lạnh tanh chẳng có chút gì gọi là ấm áp. Bất giác tôi chợt nghĩ chắc lâu rồi Thiên Tân không ăn ở nhà. Nên vô thức hôm nay tôi muốn mình làm một chuyện gì đó cho ba con họ. Dù sao thì tôi nhận tiền của anh ta, nên cũng muốn mình làm tốt công việc một chút để không cảm thấy say dứt. Nghĩ vậy tôi nhanh chóng đi tới bếp, lục lọi mọi thứ từ tủ bếp cho tới tủ lạnh. Cuối cùng chỉ đành thở dài lấy ra trong tủ một ít củ hành, một ít trứng, lạp xưởng tươi. Tiếp tục tôi vo nồi cơm cắm lên và luôn tay làm bếp. Vì đợi cho cơm chín xong mới đem lên nên tôi khá mất thời gian. Cho đến khi làm xong tôi loay hoay dọn dẹp bếp cho sạch, định bụng quay ra xem ba con Thiên Tân dậy chưa. Thì bất ngờ tôi quay lại, bắt gặp Thiên Tân đứng nhìn tôi từ lúc nào. Cô đang làm gì đấy? À tôi định nấu bữa sáng. Ai mượn cô nấu? Thì tôi ăn ở ngoài quen rồi. Anh có tiền thì ra ngoài ăn, còn tôi không có tiền. Tôi phải tự làm tôi ăn chứ. Thế chả nhẽ anh bắt tôi nhịn đói. Tôi nói mang theo bực dọc, quay thẳng vào bếp, múc ra hai đĩa cơm chiên thơm phức, sau đó lách qua người Thiên Tân đi thẳng lại bàn ăn. Vừa hay từ trên lầu bé Thiên Nga đi xuống, còn bé chắc do ở nhà lạ nên vừa thức dậy thấy khuôn mặt con bé tỏ ra hoang mang. Đầu tóc chưa kịp chải và buộc gọn gàng. Vừa đi xuống Thiên Nga bước lại chỗ Thiên Tân, con bé mè nheo. Bà ơi con đói. Nghe xong anh ngập ngừng quay sang nhìn tôi gương mặt lúng túng. Còn tôi thì đoán chắc anh ta lần đầu tiên làm cha nên chưa biết phải lo cho con bé thế nào. Vô thức khóe miệng tôi vì sự lúng túng này của Thiên Tân vội vàng nhếch lên một đường cong khoái chí. Định bụng đứng xem anh ta xử lý thế nào. Nhưng khi nhìn thấy thái độ nhăn nhó của Thiên Tân cùng hành động đầy con bé ra xa do con bé thức dậy chưa đánh răng, anh ta thì ngại bẩn. Còn tôi sợ con bé tổn thương vì cách cư xử của ba mình nên ngay lập tức bước đến bên cạnh Thiên Nga nói chuyện với con bé. Con theo cô vào nhà làm vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi cô cho con ăn sáng nhé. Con không cần cô, con tự làm được. Nói xong con bé đảo mắt nhìn quanh, đi thẳng vào nhà vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của tôi và Thiên Tân. Anh ta nhìn thái độ của con mình chẳng nói chẳng rằng, chỉ cau mày ngồi luôn xuống ghế. Tôi rất bỡ ngỡ vì con bé nói chuyện với mình như vậy. Con bé còn nhỏ, lại lần đầu tiên đến đây, dù cho tôi và nó xa lạ với gia đình này, nhưng tôi nghĩ con bé không thể nào biết cách lấy kem rồi vệ sinh cho mình. Cuối cùng tôi gạt đi những lăn tăn trong lòng, nhanh chân đi theo con bé, xem con bé có cần mình giúp gì không. Bước vào tôi thấy Thiên Nga đang loay hoay với tay, lấy chiếc bàn chải mới và tiếp kem đánh răng. Thế nhưng vì chiều cao của con bé có hạn, mà cái hộp đựng kem lại tiết trên cao. Sợ con bé với một lúc bị ngã, nên tôi nhanh tay với lấy trước cho con bé. Chiếc bàn chải này tuy mới nhưng với độ tuổi của Thiên Nga thì dùng không được hợp cho lắm. Lại thêm tiếp kem đánh răng dành cho người lớn, sợ con bé đưa vào miệng bị cay. Thế nên trước khi được cho con bé tôi phân vân rất nhiều. Trước ánh mắt mở to tròn đầy khó hiểu của con bé, tôi nói luôn. Con đánh răng bằng bàn chải này, đỡ cho cô nhé. Chiều nay cô ra ngoài, mua một cây bàn chải mới, một hộp kem đánh răng vị dâu cho con. Một lần nữa tôi kiên nhẫn dùng lời quan tâm của mình dành cho con bé. Thế nhưng đối xử với tôi, con bé tiếp tục dành thái độ bất cần và lời nói chẳng có chút cảm kích. thái độ vô cùng khó chịu dành cho tôi. Một can nước từ trong thùng được con bé múc ra tạt thẳng vào mặt của tôi. Con không cần cô đi ra ngoài đi, đúng là phiền phức. Cả người tôi từ đầu xuống chân nhanh chóng bị nước hắt vào ướt nhẹp. Thật không thể nào nghĩ con bé lại không biết lễ phép như vậy. Con làm cái gì thế? Đúng là đồ mất dạy. Con bé thản nhiên trừng mắt nhìn tôi như chẳng hề thấy có lỗi. Nó còn ngang nhiên đáp lại tôi. Con mất dạy như thế đấy. Cô đánh con đi. Cái gì cơ? Con muốn cô đánh có đúng không? Đúng. Cô đánh đi. Tôi tức đến nghẹn cả cổ vì thái độ khinh khỉnh này của Thiên Nga. Chẳng hiểu sao một đứa bé xinh xắn đáng yêu như vậy lại hư hỏng. Thiên Nga lập tức không kiềm chế được. Tôi liền đưa tay lên định tát vào mông con bé. Thế nhưng chắc là tôi và con bé nói chuyện hơi lớn. Khi tôi vừa giơ tay lên thì bị Thiên Tân bước vào. Anh cầm chặt lấy tay tôi, ánh mắt vô cùng nguy hiểm nhìn tôi. Cô định làm cái gì? Anh xem lại con gái của anh đi. Tôi có lòng tốt, muốn giúp nó. Nó không cảm ơn tôi, còn hất nguyên can nước vào người tôi. Đúng là quá đáng. Có phải như vậy không Thiên Nga? Con bé nhìn thấy Thiên Tân mếu máo, hai hốc mắt ửng đỏ, sau đó nghẹn ngào gật đầu. Con thế nào? Tại sao con hư như thế? Mau xin lỗi cô. Con không xin lỗi. Cô cứ đánh con đi à? Lần này Thiên Tân không nhịn được. Anh đưa tay phát vào mông con bé hai cái thật mạnh, làm cho con bé khóc òa lên. Tôi đứng nhìn con bé khóc mà thương vô cùng. Dù rằng mình đang rất giận con bé, nhưng tôi liền đi tới kéo con bé về phía mình để tránh né Thiên Tân. Anh điên à? Sao đánh con bé mạnh thế? Con tôi nó hư. Tôi đánh nó liên quan gì đến cô? Anh chỉ biết đánh thôi sao? Nó hư là tại ai? Anh đã một lần nào dạy dỗ nó? Tại sao anh đánh nó? Cô... Tôi trợn mắt lại nhìn anh ta không hề nhân nhượng. Thiên Tân đành im lặng, không tranh cãi với tôi. Lúc này tôi quay sang Thiên Nga. Tôi ngồi xuống đưa tay lau nước mắt trên mặt con bé. Tại sao con ghét cô chứ? Con nói cho cô nghe lý do có được không? Bởi vì cô giống mẹ của con. Mẹ con mất rất lâu rồi. Con chỉ được ở với mẹ Trang. Nhưng mẹ Trang khó tính, không giống như mẹ của con. Con làm sai mẹ Trang chửi con. Chưa bao giờ mẹ Trang lo cho con cả. Cô rất giống mẹ con. Cô lo cho con giống y như mẹ của con. Con thích cô, con chỉ muốn làm điều gì đó để cô quan tâm con thôi. Thế sao khi nãy cô quan tâm con? Con lại đối xử với cô như vậy chứ? Bây giờ con cứ xem cô như mẹ của con nhé. Có thật không cô? Cô là mẹ của con á? Ừ, cô nói thật. Con gọi cô là mẹ nhé. Mẹ ơi! Con bé cất tiếng gọi tôi xong ôm chầm lấy tôi, khiến cho cảm xúc trong tôi bỗng nhiên vỡ òa. Dù rằng tôi chưa từng làm mẹ bao giờ, nhưng đối với một đứa bé cần được yêu thương, tôi hứa cố gắng sẵn lòng đáp lại tình cảm của nó, để con bé không còn cảm thấy tủi thân nữa. Đứng bên cạnh nãy giờ và chứng kiến sự việc, Thiên Tân không nói gì, nhưng tôi hiểu anh cũng thông cảm cho cái lỗi lầm của Thiên Nga. Gương mặt anh ta trầm hẳn, có chút gì đó gọi xúc động nên nhanh chóng bước tới, kéo Thiên Nga ra khỏi người tôi, bế con bé trên tay. Con đói không? Chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé. Vâng ạ, con đói rồi. Thiên Tân cũng không quên đưa mắt nhìn tôi. Trong này còn hai bộ thể thao, tôi treo bên kia, cô lấy thay tạm. Chiều đi công việc về, tôi mua cho cô mấy bộ quần áo. Nói xong không đợi tôi trả lời, anh ta liền bế con bé ra ngoài. Còn tôi cũng vội vàng đứng luôn trong toilet để thay chiếc váy mới. Cho đến khi tôi thay đồ, trên bàn ăn không còn một dĩa cơm. Thấy tôi đứng nhìn chiếc bàn cùng hai chiếc dĩa cơm trống trơn, Thiên Tân có chút chột dạ. À thì cơm ăn tạm ổn, cô đi lấy đĩa khác mà ăn nhé. Tôi cười thầm với điệu bộ này của anh. Chắc là ngại với tôi nên nói vậy. Nhưng mà quả thật, thấy anh ta chịu ăn đồ tôi nấu tôi vui lắm. Đành không dám nói gì, chỉ lên tiếng hỏi anh ta qua chuyện khác. Hôm nay tôi về phòng trọ, chiều tôi quay lại, không biết bé Nga ai giữ. Cô cứ đi đi, chiều quay lại là được. Con bé tôi đưa sang quán, cho nó chơi. Ừ, tôi biết rồi. Nhưng mà con muốn đi cùng với mẹ. Tôi nhìn con bé bối rối, bởi cách xưng hô mẹ con có phần ngại ngùng, nhưng rồi tôi phải cố gắng dỗ dành nó. Mẹ đi công việc, con theo ba nhé. Chiều về mẹ mua cho con gái bàn chải đánh răng và một hộp kem dâu nhé. Mẹ hứa với con nhé. Ừ, Mẹ hứa. Tôi nói xong Thiên Nga lại vui vẻ. Còn tôi và Thiên Tân bây giờ chỉ biết đưa mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc khó xử này. Ba mẹ con. Những cái gọi này, bất chợt chúng tôi cảm thấy chúng tôi giống một gia đình đúng nghĩa hơn là một hợp đồng có thời hạn. Ăn sáng xong thì ba con Thiên Tân ra xe rời đi. Còn tôi dọn dẹp nhà xong sạch sẽ rồi cầm chìa khóa mà Thiên Tân giao cho mình. Đi ra ngoài khóa cổng, cẩn thận. Xong xuôi tôi vẫy một chiếc taxi trở về phòng trọ của mình. Thu gom những bộ quần áo cần thiết và cả chiếc túi mà ngày trước sư cô đưa cho tôi, căn dặn tôi khi khó khăn mở nó ra. Đến bây giờ tôi thấy khó hiểu, không hiểu bên trong đó là thứ gì. Nhưng cảm nhận mình chưa thật sự khó khăn để dùng tôi nó, nên ngay lập tức tôi đành nhét kỹ vào ba lô. Ra ngoài thanh toán tiền phòng trọ xong xuôi, tôi qua bệnh viện thăm chị Thi. Chị nằm đó trong căn phòng trắng toát, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, đến ớn lạnh. Chị lau công sau khi dọn dẹp vệ sinh xong bước ra. Thấy tôi đứng bên ngoài, chị mỉm cười chào tôi và nói. Em lại đến đi à, mấy hôm nay tình hình chị ấy ổn định rồi đấy. Nghe vậy tôi không khỏi vui mừng, liền rút trong túi một tờ 200.000 nhét vào tay của chị lao công. Em cảm ơn chị, mấy múc em không có ở đây, mong chị trông chừng chị ấy giúp em. Em yên tâm, giúp được gì thì chị giúp. Thôi vào trong đi, chị còn đi làm đây. Dạ vâng ạ. Tôi bước vào trong phòng đi tới cạnh giường của chị Thi, vừa hay chị mở mắt. Chồng chị hôm nay sắc mặt hồng hào hơn, làm cho tôi vui lắm. Chị ơi dậy ăn cháo, phải có sức khỏe để về với bé Na chứ chị. Nguyệt ơi, chị nhớ Na quá. Để em nói bảo mẫu, đưa bé Na vào thăm chị nhé. Chị đừng buồn. Cảm ơn em. Nhưng Nguyệt này, chị nằm đây tốn kém. Hay là em cho chị về đi. Không được, chị ở đây cho bác sĩ chữa chị. Đến khi nào chị hồi phục hẳn rồi về, tiền viện phí chị cứ để em lo. Nhưng mà tiền nhiều lắm, em làm sao có tiền mà giúp chị chứ. Em cứ cho chị về, chị nằm ở nhà cũng được. Không được, không được, chị về nhà khi sức khỏe của chị chưa hồi phục, làm sao mà lo được cho chị và bé Na. Em hứa giúp cho chị thì em giúp, giúp đến cùng. Khi nào chị khỏe hẳn, chị về lo cho con bé, lúc đó coi như em cũng yên tâm phần nào. Bác sĩ nói rồi, chị chỉ bị tai biến nhẹ thôi, một thời gian nằm đây là khỏe ngay. Nhưng mà Nguyệt à, không có nhưng nhị gì hết, chị cứ nghe theo lời của em. Nói chuyện và trấn an cho chị Thi yên tâm, ngồi một lúc trong phòng bệnh với chị, sau đó tôi ra về. Quay sang đóng viện phí tiếp theo cho chị, sau đó lại đến thăm bé Na. Trộm vía tuy không có mẹ bên cạnh, nhưng con bé rất ngoan, chỉ bú no rồi ngủ nên nhìn tròn tròn rất đáng yêu. Thăm bé một lúc mua cho con vài hộp sữa và chi trả tiền cho bảo mẫu xong xuôi, tôi lại ra về. Ngó lên bầu trời nắng đã lên cao, vẫn thấy còn dư thời gian, tôi liền gọi cho Ngọc, hẹn nó cà phê. Cũng may sao hôm nay nó rảnh không đi với bạn giai, nên nó gật đầu đồng ý với tôi. Tôi bắt taxi qua quán cà phê ngồi trước, gọi một ly cà phê sữa tôi nhâm nhi một lúc, trông đợi con Ngọc sang. Trong thời gian chờ đợi, trong đầu tôi lại miên man suy nghĩ về chuyện ngày xưa. Ngày mà còn trong mái ấm, chúng tôi sống cùng với nhau. Ăn chung một chén cơm, một chiếc áo phải thay phiên nhau mặc. Cho đến bây giờ hai đứa đều có số phận khác nhau. Nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt, tôn trọng tình cảm này của hai đứa. Bất giác tự nhiên, tôi vô thức mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi. Này, đến lâu chưa? Ừ. Sao hôm nay mày rảnh thế? Tao xin anh Tân qua phòng trọ lấy đồ, chiều tao lại về đấy. Mày thấy thế nào? Bên đấy ổn không? Cần tao giúp gì không? Cũng ổn. Nhưng mà Ngọc này, chuyện của Thiên Tân ý, tao muốn hỏi mày về chuyện vợ con của anh ý. Mày có biết không? Thực sự tôi rất tò mò về chuyện của Thiên Tân. Mục đích gặp Ngọc hôm nay chỉ là phụ, cái chính tôi muốn biết về gia đình của anh. Ban đầu tôi cứ nghĩ anh là trai Tân chưa có vợ con gì, muốn tôi làm bạn gái hờ là bức bình phong, che mắt mẹ anh, để kéo dài đến khi bạn gái của anh về. Nhưng không ngờ chỉ mới ngày đầu tiên tôi phát hiện ra mọi chuyện không như tôi nghĩ. Anh ta còn có cả một đứa con gái riêng đã lớn, lại thêm câu chuyện vợ mất, bạn gái ở nước ngoài và một vị hôn thê do ba mẹ áp đặt. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy thật sự rất sợ. Không thể ngờ rằng Thiên Tân lại đào hoa đến như vậy. Ngồi hướng mắt nhìn Ngọc, tôi chờ đợi nó trả lời. Còn gương mặt của nó lại lặng đi, nó nhìn tôi, đắn đo như muốn nói, như lại không. Sao thế? Mày im lặng là sao? Mày định không nói gì với tao à? Thật ra thì tao mới chỉ biết anh ấy có vài tháng nay. Vậy sao lúc đầu mày không nói gì cho tao? Lại để tao nhận lấy công việc này, mày có biết xui xui tao ở nhà anh ta tao bị đánh ghen nhầm hay không? Tao thấy mày cần tiền nên giới thiệu cho mày thôi. Thế mày nghĩ làm gái thì không bị đánh ghen à? Ban đầu mày đồng ý với tao, theo anh Năm làm gái còn gì? Giữa làm gái trong quán, nay đi khách ông này, mai đi khách ông kia, chưa kể mấy bà vợ già còn ghen ngược, đánh ghen các thứ. Thì bây giờ nhá, mày chỉ phục vụ mỗi mình anh Tân. Đó gọi là anh Tân đang bao nuôi mày. Tốt hơn ấy, cái danh gọi làm gái nhiều nhiều, tiền kiếm được nhiều hơn khi làm ở quán. Vậy mày nghĩ xem, có chỗ nào không tốt? Tao thấy không ổn đâu. Tao xấu hổ lắm. Tôi bất lực ngập ngừng nhìn Ngọc không nói nên lời. Thật sự thì cũng đúng, giống như Ngọc vừa nói với tôi. Hiện tại tôi ở cùng với Thiên Tân không áp lực gì nhiều, lại được nhiều tiền. Nhưng mà đúng là tôi đang rất sợ. Nhìn tôi ngồi được ra đấy không trả lời, con Ngọc liền cầm ly nước lên. Nó uống tiếp một ngụm cho thông cổ, rồi tiếp tục nói với tôi. Tao đã từng nói với mày một câu này, chắc chắn là mày còn nhớ. Trên đời này sĩ diện, không cho mày tiền, mày dẹp ngay cái sĩ diện qua một bên. Cũng như tao đây thôi. Nói đến đây bất chợt Ngọc nghẹn ngào, tôi thấy mắt nó vô thức đỏ hoe. Lúc trước tao cũng chật vật như mày, lang thang khắp nơi tìm việc. Chứ không phải như mày nghĩ, số tao tốt, tìm được việc như mày thấy đâu. Lúc đó tao chán lắm, tao bất lực khi công việc không có tiền. Mày còn nhớ cái túi, có tờ giấy mà sơ dặn mình khi gặp khó khăn, mở ra rồi có người giúp mình hay không? Ừ, tao nhớ. Lúc đó trong lúc tuyệt vọng, tao đánh liều mở ra. Mày biết trong đó là gì không? Tôi lắc đầu, Ngọc cười nhếch môi và nói tiếp. Là một số điện thoại. Lúc đó trong đầu tao chợt xuất hiện một hy vọng mong manh. Chắc chắn đây là số điện thoại của ba hoặc là của mẹ tao. Họ bỏ tao đi hối hận nên cho sư cô số điện thoại để tao liên lạc với họ. Tao ngây thơ như vậy đấy, tao mừng rỡ bấm gọi vào số đó. Nhưng cho đến khi tao nghe trong điện thoại lời nói của người đàn ông, nói rằng ông ta đang cai quản một mái ấm mới, trong đó có rất nhiều trẻ em cần được chăm sóc. Nên ông ta bảo với tao rằng, nếu tao không có nơi nào ở cứ sang đấy, ông ta nhận tao theo lời sư gửi gắm, với điều kiện tao phải lo lại cho mấy đứa nhỏ. Mày biết rồi đấy, đã rời đi khỏi mái ấm, tao không mong rằng tao lại tìm đến một mái ấm khác. Thế là tao tuyệt vọng xé luôn tờ giấy, thẫn thờ bước đi dưới vỉa hè. Thế nhưng lúc đó, tao vừa đói vừa mệt, cuối cùng tao ngất đi. Đến khi tao tỉnh dậy, thì tao thấy tao nằm ở trong một căn phòng sang trọng. Vừa nói con Ngọc vừa khóc nấc, nhìn biểu cảm này của nó, bất chợt tôi thấy lúng túng vô cùng, bởi vì tôi nghĩ rằng nó may mắn lắm trong cuộc đời, còn tôi thì bất hạnh. Thế nhưng hoàn toàn, nó cũng bất hạnh không kém. Lúc đó anh Nam là người cứu tao, nhưng ban đầu anh Nam không có tình cảm với tao đâu. Anh ấy bắt tao đi khách. Tao đi với nhiều người, mỗi đêm tao nhận về là một đống tiền màu xanh mới cóng, nhưng mà họ ném vung vãi vào người tao. Lúc đó tao cảm thấy tao dơ bẩn, nhục nhã. Nhưng những lần đó tao lại mê tiền. Mày biết vì sao không? Bởi vì những ngày đó mày thất nghiệp, chỉ có mình tao đi làm, tiền nhà trọ chẳng có mà đóng. Tao phải bỏ qua cái sĩ diện của mình để đổi lấy tiền. May sao lúc đó, mọi thứ cũng suôn sẻ. Sau đó tao bị người ta đánh ghen, không chỉ đánh một hai lần thôi, mà rất rất nhiều lần. Nhưng cũng nhờ những vụ đánh ghen ấy, anh Nam thương cảm cho tao, phục vụ mình anh ấy thôi. Nói đến đây con Ngọc không còn khóc, dứt lời trên môi nó là một nụ cười hạnh phúc. Tôi nghe xong câu chuyện thở phào nhẹ nhõm vì ít ra nó cũng tìm được người đàn ông tốt để dựa dẫm. Tự nhiên tôi nhận ra rằng đúng là tôi suy nghĩ hơi nhiều, xem ra giữa cuộc đời của tôi và Ngọc chẳng có đứa nào sướng hơn. Chỉ là chúng tôi có quyết tâm vượt qua số phận hay không mà thôi. Im lặng một lúc, tôi nhìn Ngọc và nói. Cảm ơn mày vì mày chia sẻ cùng tao. Tao hiểu rồi. Mày đừng nên nghĩ nhiều. Tuy công việc của chúng ta làm, có rất nhiều người suy nghĩ rằng xấu hổ và cười nhạo chúng ta. Nhưng mày chỉ cần ghi nhớ trong đầu, dù công việc có xấu đến đâu đi nữa, nhưng thâm tâm của mày không phải là người xấu là được. Tao tin anh Tân không phải là người xấu. Nguyệt à, chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Ừ, cảm ơn mày. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Cả hai nói cười nhẹ nhàng, gạt bỏ mọi chuyện buồn qua đi. Buổi trưa hôm đó tôi và nó uống nước với nhau, sau đó lại chở nhau đi ăn. Tôi không còn ngại ngùng tỏ ra khoảng cách với nó nữa, nên hai đứa lại chơi với nhau rất là tự nhiên. Cho đến khi trời dần dần sụp tối, Ngọc chờ tôi quay lại nhà của Thiên Tân. Đứng ngay trước cổng lớn, chúng tôi tạm biệt. Ngó đến khi con Ngọc chạy xe đi, tôi mới quay đầu bước vào. Thì phát hiện ra cửa cổng đang mở, bên trong nhà một chiếc xe bốn bánh đang đậu ngay ngắn trước sân. Tôi lấy làm tò mò không biết ai trong nhà, liền nhẹ nhàng nép vào một bên góc tường để xem đó là ai. Người đó chính là Minh Trang, người mà mẹ của Thiên Tân muốn anh ta cưới làm vợ. Hình như trong nhà hai người họ đang gây nhau, tôi thấy mặt Minh Trang đỏ bừng, nhìn hơi xa cô ấy, còn đang khóc thì phải. Nắm lấy bàn tay của Thiên Tân, Minh Trang vừa khóc vừa chất vấn anh. Em nghe mẹ nói anh đưa một con bé nghèo hèn về đây có đúng không? Anh Tân, anh suy nghĩ lại đi. Chúng ta mới là một cặp đôi hợp với nhau. Bây giờ anh đuổi nó ra khỏi nhà. Em và anh lập tức làm đám cưới. Em sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn yêu thương và nuôi dạy Thiên Ngan lên người. Ba mẹ em vẫn đầu tư vào công ty nhà anh từ trước tới giờ. Anh suy nghĩ đi. Từ trước đến nay, em chưa từng vì một ai phải dành nhiều tâm tư tình cảm như thế này đâu. Thiên Tân mặc kệ cô ta nói, anh vẫn im lặng không trả lời. Đáy mắt lạnh lùng không chớp, khiến cho tôi bên ngoài này nhìn vào thôi, lại cảm thấy tổn thương dùm cho Minh Trang. Cô ta xinh đẹp, vóc dáng chuẩn, lại con nhà giàu có. Yêu anh ta tha thiết như vậy, không hiểu sao Thiên Tân lại phũ phàng. Sẵn dịp này tôi muốn nghe thử nguyên nhân là như thế nào. Nên nhanh chóng tôi đi thật nhẹ nhàng lén lút, bước gần tới cửa nhà hơn, rồi núp vào một góc an toàn. Minh Trang không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Cô ta lại cố chấp đưa tay ôm lấy Tân, hai bầu ngực lấp ló sau lớp váy cúc ngực, cọ sát vào người của anh ta. Tại sao anh đối xử với em như thế? Em có gì? Thua cô ta. Xinh đẹp, giỏi giang, thành đạt, em có tất cả. Còn cô ta chỉ là một đứa con gái bần hèn. Anh Tân à, anh suy nghĩ lại đi. Dù sao thì em và anh cũng từng... Không để Minh Trang nói hết câu, Thiên Tân thản nhiên đưa tay phũ phàng, đẩy mạnh cô ta ra khỏi người mình. Bởi vì yêu, chỉ cần tôi yêu cô ấy, thì trong mắt tôi, dù cô ấy có hoàn hảo hay là không hoàn hảo, thì tôi cũng yêu. Còn đối với cô có tốt như thế nào, cô hoàn hảo như thế nào, thì tôi không có hứng với cô. Mà cô cũng đừng nhắc đến chuyện quá khứ, bởi vì quá khứ rồi, chẳng có ai muốn quay lại. Mọi người đều nhìn về tương lai, cô hiểu chứ? Anh nói gì? Anh yêu con bé nhà quê nghèo kiết xác đó sao? Thiên Tân, anh điên rồi. Tôi bình tĩnh hơn cô, chứ nếu mà tôi điên ấy, là tôi đã yêu cô từ lâu rồi. Nghe câu trả lời của anh mà tôi không kìm nén được. Xém chút nữa tôi bật cười thành tiếng, nhưng may sao tôi lấy tay bịt miệng lại. Chứ không với Minh Trang mà phát hiện tôi trong lúc này, chắc chắn cô ta xé xác tôi ra thành trăm mảnh. Còn Thiên Tân, cái gì mà hứng với chả không hứng, điên với chả không điên. Anh ta nói chuyện mà chẳng sợ làm người ta quê hay sao? Anh dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Anh không sợ khi anh đắc tội với tôi, công ty của ba mẹ anh phá sản à? Còn con bé mà anh yêu, anh có đảm bảo an toàn khi nó ở bên cạnh anh không? Nói trước cho anh biết, tôi không để yên cho ai dám cướp lấy những gì mà tôi muốn đâu. Với những lời đe dọa của Minh Trang, trong lòng tôi không khỏi run rẩy. Dù biết những lời nói của Thiên Tân là giả tạo và tôi chỉ là một vật đứng ra thay thế, nhưng tôi sợ, sợ cô ta nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau thật và làm liều với tôi. Cô cứ việc, muốn làm gì thì làm, tôi không cản được cô. Tôi chẳng cần phải sợ sệt khi cô đe dọa. Nhưng cô nên nhớ một điều. Trước khi là chủ một quán bar có tiếng, tôi cũng từng là một đại ca giang hồ. Nếu có bất cứ ai dám dồn người thân của tôi vào chỗ chết, chắc chắn tôi không để cho kẻ đó được toàn thây. Anh... Trước lời nói thét ra như lửa từ miệng Thiên Tân, Minh Trang có vẻ nhún nhường. Cô ta không nói được gì, chỉ vừa khóc vừa đứng nhìn anh. Sau đó uất ức nghẹn ngào. Cho đến một lúc sau không thấy anh ngó ngàng, cô ta định quay đi. Thì bất ngờ từ trên lầu Thiên Nga đi xuống. Con bé vừa nhìn thấy Minh Trang có mặt tại nơi này, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi. Sau đó túm chặt lấy cánh tay của Thiên Tân. Ba ơi ba, con sợ. Thiên Nga túm chặt lấy người Thiên Tân. Còn Minh Trang bất ngờ thay đổi hẳn thái độ. Cô ta nhìn con bé giả vờ yêu thương. Ơ, Thiên Nga, chẳng phải con ở với bà nội à? Ai đưa con qua đây? Con bé không trả lời, cứ ôm chặt lấy Thiên Tân, làm cho Minh Trang tức giận. Cô ta đi tới, vừa kéo tay con bé vừa nói. Thôi, con về nhà với mẹ nhé. Mấy hôm nay con đi, mẹ nhớ con lắm. Con bé bị Minh Trang lôi kéo liền tỏ thái độ hoảng sợ, khóc nấc lên. Có vẻ con bé không hề thích Minh Trang một chút nào, thay vào đó là sự sợ hãi bao trùm lấy con bé. Bà ơi, con không đi với mẹ Trang đâu. Mẹ đánh con đau lắm. Bà ơi, bà cứu con. Con bé khóc thét. Minh Trang cố tình lôi kéo con bé về với mình. Nhưng đúng lúc này bàn tay nhỏ bé của Thiên Nga sắp vụt khỏi tay, thì Thiên Tân nhanh chóng hành động. Anh lạnh lùng đẩy mạnh Minh Trang ra, lập tức đưa tay bế con bé vào lòng mình. Anh nhìn Minh Trang, cất lời đe dọa. Cô mau biến khỏi nơi này, không thì đừng có trách tôi. Minh Trang biết mình không làm lại Thiên Tân, liền tỏ vẻ hậm hực. Trước khi cô ta rời đi, còn dương mắt thách thức Minh Tân. Ngày hôm nay anh đối xử với tôi thế này, thì anh đừng trách ngày sau tôi vô tình với anh. Nói xong cô ta nhanh chóng bước ra xe và rời đi. Tôi ngó chừng cô ta đi khuất một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào trong nhà. Thật sự Minh Trang làm tôi sợ, không ngờ một cô gái xinh đẹp như cô ta lại có những lúc tính khí hung dữ đến như vậy. Hung dữ thì tôi càng sợ Thiên Tân hơn. Cái gì mà dân xã hội đen, cái gì mà giết người, chém người chứ. Nghe xong mà tôi nổi hết cả da gà. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Yêu Trong Cay Đắng, được viết bởi tác giả Ngọc Thơ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong nội dung tập 2, cô gái tên là Nguyệt và cô gái tên Ngọc, hai cô gái cùng nhau đi làm một cái nghề mà cả xã hội này ghét bỏ. Nhưng đằng sau đó là những câu chuyện khiến chúng ta phải rơi nước mắt. Và tiếp tục, hai cô gái phải sống như thế nào? Liệu rằng Nguyệt có tìm thấy hạnh phúc của mình sau khi mà dọn qua ở cùng với Thiên Tân hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.